Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 32, hắn ta bao hết cả khu phố à? Góc truyện audio.com, ông chủ bộ váy này hết bao nhiêu? Ngọc nữ xoay người hỏi chủ tiệm. Cùng lúc đó bên ngoài có một tên gia nhân chạy vào thì thầm gì đó vào tai chủ tiệm. Được một lúc tên kia rời đi. Chủ tiệm tươi cười nhìn ngọc nữ nói. Cô nương, bộ váy này của người đã được một vị công tử trả tiền rồi. Vị công tử kia còn nói cô nương thích bấy nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Mọi chi phí người kia đều sẽ trả. Giật Lam nghe vậy thì nhìn ngọc nữ nói bằng giọng cà khịa, con nhà đúng là tiểu cô nương xuân phong phơi phới. Đào hoa ngập trời Nga, mới có dạo phố mà đã được người khác để ý rồi. Ngọc nữ đỏ mặt vội đặt bộ quần áo xuống rồi kéo Giật Lam rời đi. Ông chủ tiệm thở dài tiếc hùi hụi. Tiểu cô nương này thật ngu ngốc nha. Được người khác trả tiền cho thế mà không muốn. Làm lão tưởng còn được một mối làm ăn lớn. Sau khi ra khỏi tiệm quần áo, ngọc nữ thoáng thấy phía bê kia phố có một hàng bán châm cài nên liền dục Giật Lam đi đến chọn tới chọn lui một hồi. Ngọc nữ vẫn vừa ý nhất là cây châm bạc khắc hình phượng hoàng. Bên mắt thì được lắp một viên đá thạch anh màu đỏ trông rất diễm lệ. Ông chủ, cây châm này của ông thật đẹp mắt. Ông bán bao nhiêu? Cô nương không cần trả tiền. Vừa nãy có một vị công tử đã căn dặn. Cô nương thích gì thì cứ lấy. Ngân lượng hắn sẽ chi trả. Ngọc nữ hừ hừ bực bội. Cái tên nam nhân thần bí kia không biết là mà cứ tìm cách lấy lòng nàng a. Nàng không tin hắn thu mua cả khu phố này. Nhưng nói gì thì nói cây châm này vẫn rất đẹp nha. Nàng không nỡ bỏ đi, nên ngọc nữ cứ thế mà nhận đồ của người ta. Giật Lam bên cạnh cũng nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi mà bà chỉ nhìn ngọc nữ mà ý cười đầy mặt. Có vẻ bà lười trêu chọc ngọc nữ mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt thôi. Cứ như thế với cái tư tưởng tên nam nhân kia không thể mua hết cả khu phố mà ngọc nữ kéo tay Giật Lam đi hết hàng này đến quán khác. Rốt cuộc đều chỉ nhận lại một lời nói. Cô nương nơi đây đã được một vị công tử dặn dò. Cô thích gì cứ lấy. Mọi thứ hắn sẽ trả. Bực mình, ngọc nữ quyết định không dạo phố nữa. Mà trời thì cũng đã sắp trưa nên ngọc nữ lôi Giật Lam vào một tửu quán. Cách chương.